con sẽ thích ca mâu ni. Hôm nay giảng tới bài Đắc Thú Lâm Tuyền Thành Đạo Ca. Khi giảng bài này, tôi nói một vài ý để cho tất cả quý vị thấy. Bởi vì cái bài trước là bài Cư Trần Lạc Đạo Phú, để nói lên thời gian Ngài còn làm Thái Thượng Hoàng. Đây tôi nói Ngài, tức là chỉ cho vua Trần Nhân Tông. Lúc còn làm Thái Thượng Hoàng, đang ở cái địa vị Thái Thượng Hoàng với tư cách là cư sĩ, Ngài nhìn thấy Phật Pháp như thế nào thì Thầy Ngài diễn đạt với tư cách cư sĩ cho chúng ta biết, chúng ta thấy và chúng ta ứng dụng tu trong cái hoàn cảnh cư sĩ. Nhưng đến đây thì Ngài đã giao hết ngôi lại cho con, Ngài xuất gia, đi tu xuất gia. Thì như vậy, bài Đắc Thú Lâm Tuyền Thành Đạo Ca là bài ca trong khi Ngài đến ở rừng, ở suối, tu hành, đạt đạo. Thì cái bài ca này mang đầy đủ tính chất của người xuất gia và đầy đủ tính chất của người thấy đạo, đạt đạo. Đó là cái ý nghĩa rất là rõ ràng. Chứ nếu mà chúng ta chỉ học cái bài trước thì dường như Ngài khuyến khích ở tại gia tu chứ không có khuyến khích xuất gia. Nhưng đến bài này thì chúng ta thấy Ngài nói rõ với thái độ, với tư cách người xuất gia, rồi đến khi đạt đạo vân vân, cho mọi người biết trên đường tu của Ngài. Đó là một ý thứ nhất. Ý thứ hai là Ngài đi tu, nếu mà nói như ở Trung Quốc thì có một ông cư sĩ ngộ đạo, kể cả gia đình là Bàn Long Quẩn. Ông suốt đời chỉ làm cư sĩ tu ngộ đạo mà không có đi truyền bá với ai ở đâu, mà chỉ giáo hóa gia đình thôi. Rồi ở Việt Nam trong đời Trần thì có Ngài Tuệ Trung Thượng Sĩ, cũng với tư cách cư sĩ tu ngộ đạo, rồi cũng chỉ ứng dụng trong phạm vi cư sĩ thôi. Đến như vua Trần Nhân Tông khi thấy đạo từ thuở bé, nhưng đến lúc làm Thái Thượng Hoàng, mỗi ngày, tức là trong thời gian 6 năm, mỗi ngày làm việc một buổi, còn một buổi rảnh rang Ngài nghiên cứu kinh điển, thấu suốt được lý thiền, cho nên Ngài mới làm cái bài Cư Trần Lạc Đạo. Nhưng bây giờ Ngài thấy rằng nếu giữ tư cách cư sĩ tu, lợi cho mình, lợi cho người thân chung quanh, mà không lợi cho sự truyền bá chánh pháp, cho nên Ngài quyết định xuất gia. Hơn nữa, có đi sâu trong đạo chúng ta mới biết, có khi chúng ta tu sáng được lẽ thực, biết rõ lẽ thực, nhưng mà chưa sống được lẽ thực. Tại sao? Bởi vì bao nhiêu công việc dồn dập đa đoan, không có giờ để cho chúng ta sống với cái lẽ thực đó. Thì ở đây có lẽ Ngài Trần Nhân Tông cũng thấy được điều đó, cho nên Ngài phải quyết tâm vào núi, vào rừng, ở một mình trong cảnh cô quạnh đó để sống được với cái lực lẽ thực mà Ngài đã thấy. Khi sống được với nó rồi, Ngài vui mừng cho là đã thành đạo. Vì vậy mà có bài ca thành đạo, nghĩa là đạt đạo rồi vui mừng ca hát. Thì cái bài ca này là bài ca khi thấy mình sống được hoàn toàn với đạo. Đó, vì vậy mà gọi là đắc thú lâm tuyền thành đạo ca, bài ca thành đạo. Quý vị nghe, nhớ kỹ cái điều đó. Thì như vậy chúng ta mới thấy cái con đường truyền bá Phật Pháp của Ngài. Ban đầu thì giới hạn bản thân Ngài với trong gia đình Ngài, nhưng mà rồi sau này Ngài đi tu, Ngài đạt đạo, Ngài mới đi truyền bá khắp dân gian. Thì như vậy rõ ràng cái ý nghĩa siêu thoát đem đạo lý lại cho mọi người. Hơn thế nữa, lại có một cái lý mà tất cả chúng ta phải nhận cho ra. Ở đây, Đạo Phật cái Việt Nam, người đi tu trong khi còn là cư sĩ, dù thấy đạo tới đâu cũng là tư cách cư sĩ, không phải là cái người kế thừa truyền bá chánh pháp của Phật. Đúng là tinh thần giải thoát sinh tử là người xuất gia. Nếu là người cư sĩ truyền đạo thì nó cũng là thế tục hóa thôi, chứ không có giải thoát. Vì vậy mà Ngài muốn nối tiếp cái ngọn đèn chánh pháp, hướng dẫn mọi người tiến đến giải thoát sinh tử, cho nên Ngài phải xuất gia. Mà Ngài xuất gia thì những người kế thừa của Ngài đều là những người kế thừa cái dòng tu giải thoát sinh tử, không có bị thế tục quá. Còn như ở bên Nhật, thì từ sau vua Minh Trị Thiên Hoàng, thì tất cả người tu ở chùa hồi còn bé cho tới 30 tuổi thì phải hoàn tục xuất gia, trở lại hoàn tục. Người xuất gia trở lại hoàn tục có gia đình. Như vậy thì cái đoạn đầu lại là giải thoát, đoạn kế lại là ràng buộc, cho nên biến thành thế tục quá cái đạo giải thoát. Và bây giờ chúng ta thấy đang kẹt ở trong thế đó. Hiểu vậy thì chúng ta mới thấy cái tinh thần Phật giáo Việt Nam nó trong sáng, nó tốt đẹp, rõ ràng, chứ nó không có bị làm cho người tu giải thoát trở thành oan ố. Đó là cái đặc biệt của Phật giáo Việt Nam. Bởi vậy chúng ta học ở đây, học để thấy cái hay, cái truyền thống đẹp đẽ của tổ tiên mình tu theo đạo Phật, để rồi mình học hỏi lấy. Khi nào là cư sĩ thì làm bổn phận cư sĩ, khi nào xuất gia thì làm tròn tư cách xuất gia, để cứu người, để đưa người tới giải thoát sinh tử. Đó là cái mục tiêu chủ yếu mà Đức Phật Thích Ca đã ứng dụng. Như vậy mới không đi lệch với Phật giáo căn bản từ thuở ban đầu. Đó là tôi nói cho quý vị hiểu cái thâm ý trước khi chúng ta học. Như vậy ở đây, đắc thú lâm tuyền thành đạo ca. Đúng là cái bài ca này là bài ca thành đạo. Nhưng rồi đắc thú lâm tuyền là gì? Ở đây chữ thú nó có hai ý. Một ý là đến, đến được núi rừng. Còn có một ý nữa là được vui thích, gọi là thích thú đó, được vui thích, được cái vui với rừng suối, vui ở nơi vắng vẻ suối rừng rồi tu thành đạo. Thì cái ý nghĩa đó nó cũng rất rõ. Và đi sâu trong bài, xin có nhân thân ấy là quả cả, ai hay cóc được mới ốc là đã. Đó. Sinh có nhân thân, nó là có thân này, đều là quả hết. Tại sao vậy? Bởi vì có thân này thì không tránh khỏi già bệnh chết. Già bệnh chết có quả không? Mà có người nào khỏi không? Như vậy thì có thân này là có già, có bệnh, có chết. Ba cái đó là quả. Mà có quả thì có khổ. Như vậy, có thân tức là có khổ. Phải không? Phải biết rõ như vậy. Ai hay cóc được, tức là người nào mà hay biết được như vậy đó, mới ốc là đã, chứ ốc là gọi, chứ đã là thông suốt. Ai mà hay biết được như vậy mới gọi là người thông suốt, người thấu hiểu. Bây giờ tất cả ở đây là người xuất gia hết, quý vị có hiểu được cái câu này hết chưa? Có hiểu thấu cái ý này chưa? Có thân là có khổ. Biết rõ như vậy, chữ quả đó là khổ, có thân là có khổ. Nhưng mà biết thân có khổ, bây giờ chúng ta phải làm sao? Tự tử cho rồi. Phải không? Cho hết thân, mà hết thân tức là hết khổ, phải vậy không? Ở nhà Phật nói không phải vậy. Có thân là có khổ. Bởi vậy được thân rồi, chúng ta phải làm sao để dứt hết cái mầm đau khổ ở mai sau. Đó. Dứt hết cái mầm đau khổ ở mai sau, đó là thông minh, đó là sáng suốt. Chứ đừng nói thân khổ tôi chết phức cái cho rồi hết khổ. Đó là một cái lầm lẫn lớn lao. Có thân là có khổ, nhưng đã mang thân thì chúng ta đã có cái chủng tử, đã có những hạt giống mê lầm của từ thuở nào. Bây giờ làm sao chuyển đổi cái hạt giống mê lầm đó trở thành giác ngộ, thì như vậy chúng ta mới hết khổ. Đó là dứt được cái mầm đau khổ ở tương lai. Còn nếu mà tự tử chết thì nó còn khổ liền liền. Thân này chưa dứt, cái dứt sớm cái có thân khác kéo dài thêm. Rồi nếu tự tử thì có thân khác thành khổ, thêm khổ. Cái chết là khổ, cái chết đâu phải sung sướng, phải không? Là tự tử tưởng này sung sướng mà đâu phải, đó là cái khổ. Như vậy, biết có thân là có khổ, mà chúng ta không có chối bỏ thân, không có chạy trốn thân, mượn cái thân, mượn cái khổ để dứt hết mầm khổ, đó là khôn ngoan, đó là khéo tu. Đó. Thì như vậy, bốn câu đầu mở màn, Ngài đã nói lên cái tinh thần giải thoát. Tu là phải giải thoát sinh tử mới hết khổ. Còn trong sinh tử là không bao giờ hết khổ. Bởi vậy chỉ mới ốc là đã đó, cái câu đó nói suốt được rồi đó. Mới gọi là người thông suốt. Tuần này mà ngẫm ta lại xá ta. Đắc ý trong lòng cười riêng ha hả. Đó, câu này diễn tả cái thích thú ở Lâm Tuyền. Đó. Tuần này mà ngẫm, tuần này tức là thời gian này đó, ngồi lại mà ngẫm nghĩ thì sao? Ta lại xá ta, chỉ xá là phục, ta lại phục ta, nghĩa là bây giờ vào trong núi rừng ở được rồi, ngồi rảnh ngẫm nghĩ lại, mình phục mình quá chừng. Phục mình quá chừng. Bởi phục mình cho nên đắc ý trong lòng cười riêng ha hả, ngồi mình cười ha hả trời. Nghĩ mình làm việc chưa từng có, việc đời ít ai làm được mà mình làm được, không đắc ý sao được, không cười ha hả sao được. Như vậy thì quý vị thấy cái hình ảnh diễn tả đắc thú Lâm Tuyền của Ngài hết sức là cụ thể, phải không? Đắc ý trong lòng cười riêng ha hả. Rồi như vậy thì tại sao mà Ngài đắc ý? Đây, công danh chẳng trọng, phú quý chẳng màng, Tần Hán xưa kia xem đà nhàn hạ. Đó. Sở dĩ ngài đắc ý trong lòng cười riêng hả là gì? Đối với công danh ngài không bị vướng mắc, đối với phú quý ngài cũng không có màng, không có kể. Công danh phú quý ngài gác qua một bên, đó là một cái chỗ đắc ý nhất mình đã làm được một việc khó làm. Rồi tại sao mà mình làm được cái đó? Bởi vì nhớ lại xưa kia đời Tần, đời Hán ở Trung Hoa, ông nào cũng làm vua, làm gồm thâu thiên hạ, mà rốt cuộc rồi xem ra nhàn hạ, nhàn là hèn đó, hèn hạ, không có gì hết, rốt cuộc rồi ông nào cũng chết, không ra gì. Như vậy mình cũng được làm vua, mình bỏ công danh, bỏ phú quý ra đi, so với các ông trước mình còn hơn, còn quý hơn, cho nên đắc ý mà vui cười hả hả. Đó. Như vậy thì hết một cái đoạn ngài vui thích trong lòng và cái khả năng dẹp bỏ công danh phú quý của ngài làm cho ngài hết sức là đắc ý. Bây giờ yên bề phận khó, kiếm chốn dưỡng thân, khuất tịch non cao, náo mình sơn giả. Đó. Yên bề phận khó, chứ khó là nghèo, nghèo khó đó, nó là cam chịu cái phận nghèo thiếu, kiếm chốn dưỡng thân, tức là kiếm cái chỗ vắng vẻ không có người để ở. Khuất tịch non cao, tức là chỗ vắng vẻ ở trên non cao. Rồi náo mình sơn giả, tức là ẩn mình ở nơi núi, nơi rừng, chứ không có ở chỗ thành thị, chỗ kinh đô nữa. Rồi khi đó cuộc sống, sống với ai? Vượng mừng hữu hỷ, làm bạn cùng ta, vắng vẻ ngàn kia, thân lòng hỷ xả. Đó. Lúc ở trong rừng, trong núi, vắng vẻ này, được vui với ai? Vui với vượng, với khỉ. Vượng khỉ nó chơi, vui, nó tới nó kiếm ăn, rồi chắc lẽ ngài cũng có cơm rồi cho nó ăn, thành ra chơi vui, cho nên vượng mừng hữu hỷ, làm bạn cùng ta. Thành ra hồi ở triều đình thì bao nhiêu quan quân hầu hạ, cung phi mỹ nữ đầy đủ, mà bây giờ vô trong núi trong rừng hữu hỷ với vượng với khỉ. Lẽ ra người ta còn tâm phàm tục thì tủi lắm, phải không? Còn ngài được vậy, ngài vui, ngài mừng. Vắng vẻ ngàn kia, thân lòng hỷ xả. Nghĩa là ở trong cái cảnh ngàn đó là rừng, ngàn cây đó, rừng cây. Vắng vẻ ở chốn rừng cây kia, thân và lòng đều là hỷ xả hết, vui vẻ bỏ hết, không có tiếc, không có nuối một cái gì. Tất cả cái mà thân thọ hưởng, cái mà tâm được vừa ý đó, đều bỏ hết, vui vẻ bỏ hết, không còn tiếc nuối một chút nào. Thanh nhàn vô sự, quét tước đài hoa, thờ phụng bụt trời, đêm ngày hương quả. Đó. Ngài ở đó ngài làm gì? Ở đó thì thanh nhàn vô sự, tức là rảnh rang, không có bận biểu việc gì hết. Quét tước đài hoa, rồi cầm chổi đi quét trên cái đài của Phật, thờ Phật đó, trên bàn Phật, rồi thờ phụng Phật trời, đêm ngày hương quả, ăn đêm thì đốt đèn, đốt nhang, ban ngày thì rửa ráy, ly tách. Như vậy, một ông vua đi làm như vậy, thấy có tuổi không? Mà ngài rất là vui, rất là hoan hỷ. Còn mình bây giờ trụ trì, ít có khi nào mà chịu đi lao bằng Phật lắm ha. Cái đó là kêu điệu chúng chứ mình không có làm đâu. Còn ngài thì ngài đi lao chùi vàng Phật nè, thờ Phật thờ trời bằng đêm bằng hôm, thì đốt đèn đốt hương, Giống như một ông điệu vậy thôi, mình làm, mình sống chứ không có nhờ ai hết. Như vậy thì mới thấy khi Ngài đi tu, Ngài có chúng đông không? Không có, nếu có người hầu hạ thì tự họ lo mấy chuyện này hết rồi, phải không? Mà chính có một mình vắng vẻ như vậy. Đó, đọc những đoạn này rồi chúng ta mới thấy được con người của Ngài đi làm một việc gì thì làm cho đúng cái ý nghĩa của nó. Xuất gia là xuất gia, chứ không có xuất gia là đem lên 500-700 người hầu hạ, không có chuyện đó. Tụng kinh niệm Phật, chúc thánh khẩn cầu, tam hữu tứ ân, ta nguyện được bả. Như vậy thì thời gian ở trên núi, Ngài lo hương đèn cúng Phật xong, rồi thì tụng kinh, rồi thì niệm Phật, rồi chúc thánh khẩn cầu, tức là khi mình phục nguyện, cầu cho đất quốc thế dân an, cầu để đền đáp tứ ân tam hữu. Đó. Bây giờ tứ ân tam hữu mấy người tu mới mới chắc chưa thuộc đâu ha. Thuộc không? Giờ thử nói tứ ân là gì? Tứ ân là gì? Một. Đặt cái nào trước? Cái bò nó hơi lộn đầu lộn đuôi rồi đó. Một là ăn gì? Hai. Ba. Bốn. Quốc vương là cái ân sao. Tại sao vậy? Trước thì có cha mẹ, mới có thân mình. Rồi kế đó có thầy tổ mới biết đạo lý, phải không? Rồi kế đó có đàn diệt nuôi mới sống. Sống tu thì nguyện cho quốc thế dân an, là đền ơn quốc gia, đất nước. Nó đi thứ tự vậy. Bởi vậy không nhắc thì người ta dễ quên đó. Đó là tứ ân, còn tam hữu là gì? Cõi nào thì cõi nào? Dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Như vậy, ở trong Đạo Phật nói, cái thế gian này, nó có chia ra làm ba phần. Một phần, thế gian có hình tướng, có ái dục, người ta sanh ở đó thì gọi là dục giới. Hai là cái thế gian có hình tướng mà không có ái dục thì gọi đó là sắc giới, hay là ít có ái dục thì gọi là sắc giới. Ba là cái thế gian không có hình tướng, chỉ còn tâm thức, đó là vô sắc giới. Như vậy, cái nhìn của Đạo Phật nó suốt. Còn mình bây giờ chỉ thế gian dục giới mình biết chưa hết thôi, phải không? Tìm chưa ra hết, hơn nữa là sắc giới, vô sắc giới. Nên cái hiểu của thế gian còn giới hạn lắm. Như vậy thì, Ngài tu, Ngài cầu nguyện cái gì? Cầu nguyện làm sao cho được đạo, để đền đáp bốn ân, để ra khỏi ba cõi, chứ không phải tu mà chỉ để cho có phước đời sau hưởng. Như vậy thì tam hữu và tứ ân ta nguyện được trả, trả đủ hết chứ không có thiếu. Như vậy đó là cái tâm tư của cái người xuất gia bước chân vào đạo thì phải làm những điều đó. Còn bây giờ niềm lòng vằn vặt, giác tính hoang quang, chẳng còn bỉ thử, tranh nhân chấp ngã. Đó là nói cái bên ngoài, đối tứ ân tam hữu. Bây giờ nói cái bên trong. Bên trong chúng ta phải tu thế nào? Nó, niềm lòng vằn vặt. Niềm tức là niệm đó. Trong lòng những cái niệm, nó đều vằn vặt, tức là lặng lẽ, trong sáng. Nó, lặng lẽ, trong sáng. Chứ không phải là còn lăng xăng lộn xộn như chúng ta ngày nay. Bởi vì niệm lăng xăng đó là ngào đục, chứ không có trong sáng. Bởi vậy cho nên với cái trong tâm niệm của mình thì luôn luôn trong sáng. Giác tính quang quang, tức là cái tính giác lúc nào cũng rỡ rỡ, chứ không có bị quên, không bị mờ. Lòng mình, tâm mình thì luôn luôn lặng lẽ, trong sáng. Còn tính giác mình lúc nào cũng rõ ràng, không có vắng thiếu. À, hai cái câu này thật là khó mà thực hiện được. Lòng mình vằn vặt được chưa? Tu 5 năm, 10 năm, 20-30 năm mà nó vằn vặt chưa? Cũng vẫn chưa, phải không? Như vậy thì mới thấy với cái đạo lực của Ngài mạnh mẽ, vào tu thì phải làm sao cho cái tâm mình nó lặng lẽ trong sáng, làm sao cho giác tính của mình lúc nào cũng rõ ràng hiện tiền. Giác tính, như bữa hôm qua tôi đã nói, giác tính là cái gì? Giác tính là cái gì? Tức là cái giác sẵn của chính mình cho nó rõ ràng hiện tại, hiện tiền. Tại sao mà cái đó gọi là giác tính, còn mọi vật ở ngoài thì không tính? Cái giác là có tính, còn các pháp lại không tính. Bởi vì các pháp nó duyên hợp trước không có cái sẵn, phải không? Không có cái sẵn gọi là không tính. Còn cái giác của mình nó sẵn có từ thuở nào mình không biết, có mình là đã có nó, đã có là sẵn. Đó. Như vậy thì tính giác khi có mình là đã có nó, gọi đó là tính giác. Còn phân biệt hiểu biết khôn dại đó, cái đó có sẵn không? Tức là đợi học, đợi người ta nói mình mới biết. Còn cái tính giác là cái sẵn, cho nên nói là tính giác, cái đã sẵn từ thuở nào, từ bao giờ mình không biết, có mình là có nó. Cho nên về cái tính giác là giác thì có tính, mà sự vật thì vô tính, là không tính. Nhớ như vậy, bởi vì sự vật không có cái sẵn. Một cái nhà không có sẵn cái nhà, nhờ tất cả dụng cụ chung hợp lại, vật liệu chung hợp lại kết thành cái nhà. Cho nên trước không có sẵn cái nhà, cái bàn, cái ghế, con người cũng vậy, không có cái sẵn, mà chỉ đợi đủ duyên tụ hợp mới có. Vì vậy mà nói không tính. À, còn cái giác là cái sẵn thở nào, cho nên là tính giác, cái, nó có cái sẵn. Ta nên nhắc kỹ, chữ tính là sẵn chứ không gì hết. Sẵn, cho nên nó sẵn có, thì gọi là tính. Sẵn có cái giác, gọi là tính giác. Nhưng bây giờ, tất cả quý vị, xét kỹ coi, chúng ta có sẵn tính giác không? Và tính giác có lúc nào vắng mặt nơi mình không? Đó là cái vấn đề mà tôi muốn đặt ra cho quý vị thấy để tu. Bây giờ tính giác có lúc nào sẵn ở mình không? Có lúc nào sẵn không? Hay lâu lâu mới trồi lên chút? Bây giờ câu nói đó, câu hỏi đó quý vị nghiệm thật kỹ coi. Nó đang có sẵn hay là lâu lâu mình tỉnh cái nó trồi ra chút cái mất? Nói sao cho hợp lý? Đang có sẵn mà tại mình quên, chứ không phải là lâu lâu nó mới trồi lên. Nếu lâu nó trồi tức là nó không phải thường, mà nó thường có. Bởi vậy hỏi ông tới ở đâu tới đây, ở đâu đó mới tới uống trà đi, rồi ông kia ở đâu tới cũng nói mới tới uống trà đi, thì những chuyện nó như chuyện nít chơi. Mà biết uống trà Khi đưa trà, tách trà lên uống, có suy nghĩ gì không? Uống trà là uống trà. Thì biết uống đó là nó đã sẵn từ thế nào. Biết thở, biết nói, biết đi, lúc nào không biết. Cái biết nó hiện tiền, mà tại trong đầu mình không chịu chứa nó, không chịu dừng ở chỗ đó. Cứ dùng cái lăng xăng hôm qua hôm kia lượm lặt được, cứ dồn nó vô rồi. Nhớ tới, nhớ lui, ôm qua ôm lại, phân biệt, phải quấy hơn thua, lộn xộn cả ngày. Phải không? Quên mất cái hiện tiền của mình. Như vậy thì chúng ta tu tìm cái gì? Có tìm gì lạ không? Chỉ là phủi bỏ những cái lộn xộn mới lượm vô đó. Phải không? Phủi bỏ cái lộn xộn đang làm rối loạn mình đó. Có gì đâu. Phủi bỏ được nó thì giác tính hiện tiền. Như vậy, giờ đặt câu hỏi lại. Bỏ cái sẵn là dễ hay bỏ cái mới có là dễ? Cái nào dễ? Cái mới có mình quăng được, còn cái đã sẵn làm sao quăng đâu được? Mà tại sao nó khó thu? Cái đó là cái mới lượm vô hôm qua hôm kia, bữa nay quăng ra thì dễ ợt. Còn cái sẵn muôn đời của mình làm sao bỏ được? Cái không bỏ được mà không chịu giữ, cái bỏ được mà cứ giữ hoài. Rồi cứ than thở, sao tôi tu không nổi? Tôi không nổi là tại sao? Tại cái mới đem vô mà thương, mà tiếc nó, rồi cứ nuôi dưỡng nó, còn cái sẵn kia lại bỏ quên. Bởi vậy cho nên Phật thương mình là kẻ mê, si mê. Cái không đáng nhớ lại nhớ, cái đáng nhớ lại bỏ. Si mê không? Bây giờ giữa đây có người nào hết si mê chưa? Vậy mà chúng ta chấp nhận si mê à? Không làm cái chuyện giác ngộ, mà chuyện đó là chuyện dễ. Cái gì đã sẵn của mình, cái đó bỏ không được. Còn cái gì mới lượm, mới lạc, mới thương, nạp ở đâu đem vô, thì cái đó không cần, quăng nó ra phước cho rồi. Chứ tại sao lại chứa những thứ đó? Chứa cho từ hồi bé tới lớn, đầu nó ốc ách ở trong. Rồi ngồi tôi đau đầu, tôi không có nổi. Thì như vậy là cái gì còn cái sẵn có. Nên khi mà phủi hết những cái đó thì cái tánh giác hiện tiền, thì đó là ông Phật của mình rồi. Như vậy thành Phật khó là vậy? Rõ là cái chuyện không phải khó mà mình thấy khó. Đó, thấy khó đó là si mê. Cho nên Phật nói giản dị lắm. Phật nói đừng có đi tìm Phật, cõng Phật mà tìm Phật, cởi trâu mà tìm trâu, ngu quá. Thiệt à, nếu mà nói kỹ thì mình mà lỡ mình làm Phật rồi nhìn lại chắc mình thương, mình quở mà rầy không biết bao nhiêu. Cái gì mà ngu quá xích vậy? Cái đáng bỏ không bỏ, cái sẵn mà cứ kiếm đi tìm, rồi than thở. Như vậy chúng ta mới thấy cái chữ giác tính quang quang, giác tính nó rõ ràng, nó hiện tiền. Bây giờ chỉ có sao? Niềm lòng vằn vặt thì giác tính mới quang quang. Còn cái niềm lòng mà nó lộn xộn thì giác tính ẩn như có gì đâu. Hai cái câu đó là hai cái câu để ứng dụng tu rất là kỹ càng trong mỗi ngày của chúng ta. Rồi thêm hai câu kế nữa, quý vị thấy dễ hay khó? Chẳng còn bỉ thử, tranh nhân chấp ngã. Đó. Nếu giác tính quang quang rồi thì không còn thấy kia, thấy đây, cũng không còn chấp mình, chấp người. Thì như vậy, nó khỏe biết mấy. Tu mà không còn kia đây, không còn mình, người, hơn thua, phân biệt, thì còn gì nữa? Tất cả những cái thế tình điên đảo nó sạch hết rồi. Như vậy thì chỉ bốn câu đây, quý vị thấy cái chỗ ứng dụng công phu của Ngài rất là rõ ràng. Thấy tường tận mình có giác tính hiện tiền. Tu để cho tất cả những cái lăng xăng đó nó vắng lặng hết. Rồi thì tâm vĩ thử không còn, thì chấp nhân chấp ngã đâu có. Bây giờ không nhân, không ngã, không bỉ, không thử, thì lòng được vằn vặt chưa? tự nhiên là văn vắt. Còn cái này luôn luôn lúc nào ta là số 1, người số 2, số 3 không à, phải không? Còn lắm nữa thì số ngàn nữa, còn ta là số 1. Cho nên ta là chủ, còn kia là khách, là tạm, là bở. Cho nên có bỉ, có thử, rồi có nhân, có ngã. Ngồi lại hai người nói chuyện, có người nào ngồi lại rồi lặng lẽ mà nghe gió thổi, nghe chim kêu không? Hay ngồi lại huynh kia hôm nọ làm gì đó thấy dễ ghét quá, rồi huynh kia hôm nào đó làm gì đó thấy thiệt là hay, rồi cứ vậy mà bàn tán hết buổi. Vì 70-80 người nhớ người này có gì dở gì hay cái bàn, nhớ người kia có cái gì dở gì hay cái bàn, có nhiều khi nói quên ăn cơm trưa nữa, phải không? Cứ bàn nó là bỉ thử đó chứ có gì đâu, cứ tâm nó cột trong cái bỉ thử chứ không có gì lạ. Rồi cứ bàn mà tôi cứ nói hoài, tôi nói cái tàn thức nó rất là công bằng, có cái gì đem vô nó chứa dùm, cái chứa dùm thì chứa 1.000 bao gạo thì chừng lấy ra cũng phải lấy hết 1.000 nó mới sạch cái kho, phải không? Đó. Mà bây giờ tôi hỏi quý vị, có ai đó làm cái gì trái ý mình mà trái nặng đó, trái đậm đó, mình bực người đó rồi thì gặp người nào quen thân thân cái sao sổ ra, sổ ra cho người đó nghe. Nhưng mà khi sổ ra tức là học thuộc lòng á, thuộc thêm một lần đó. Rồi người thứ nhất tới người thứ hai sổ một lần nữa là thuộc thêm một lần nữa, tức là cộng là 2 lần rồi. Rồi tới 3-4 cả 50-80 người mình sổ hết, ai cũng nghe hết, thì mình thuộc tới cỡ nào? Thì cái kho mình nó chứa rất là đầy, đầy nhóc ở trong đó. Rồi cái mai mốt ngồi là ngồi thiền, vừa nhớ bỏ, bỏ rồi cái lát mới nhớ bỏ, nhưng mà bỏ được 2-3 lần rồi cái buồn, tại sao ngồi thiền cứ lộ sổ ngoài, tại vì chứa trong mà không cho nó ra sao được. Mới ra rồi bỏ thì còn đỡ, có nhiều khi ra rồi còn theo 5 phút 10 phút để ôm đi ôm lại nữa, phải không? Bỏ không đành, còn muốn nhồi tới vô nữa. Vì vậy mà nó cứ chứa đầy. Còn bây giờ nếu mà không còn bỉ thử nhân ngã nữa, còn gì chứa? Nghe cái gì qua rồi bỏ, không thèm bàn, không thèm tính lại, thì rồi thì nó hết. Như vậy thì cái lòng của mình mà chúng ta thường nó trong tâm mình á, nó chứa chấp, nó không có cố tình cố ý gì hết á. Anh đem vô bao nhiêu tôi chứa dùm cho anh thôi. Còn anh muốn bỏ ra thì chừng nào nó ra anh bỏ hết thì thôi. Chứ tôi không có giữ, phải không? Mà tại mình chứa cái này mới bỏ vô được, bỏ ra được 2-3 lần. Đem vô 100 lần, bỏ ra 2-3 lần, rồi cái đem cái khác vô chứa nữa. 1 tháng quý vị phiền não với nhau chừng nhiêu lần? Chừng nhiêu lần? Nhiều huynh đệ quá, cái mỗi huynh đệ chừng 10 huynh đệ một lần phiền não với mình thì mình chứa cũng khá rồi, mà 50-60 huynh đệ thì chắc cũng được 5-6 lần. Mà tháng 5-6 lần đem vô, rồi tháng sau 5-6 lần đem vô chứa riết cái thì sao? Sao mà khó quá, nó đầy óc ách ở trong. À, rồi ngồi tu hết nhớ cái này tới nhớ cái kia, hết nhớ cái chuyện đó huynh đó nói cao cao ngạo xử sự với mình không tốt, cái rồi lát thì nhớ huynh đó có bộ tham ăn quá chia phần ít xịt, rồi cứ nhớ như này nhớ kia riết thì thành ra rồi giờ tu của mình nó bay ra mất tiêu hết trơn, chỉ là ôn đi ôn lại chuyện cũ thôi chứ không tu hành gì. Đó là cái lỗi tích lũy của mình đó. Mà muốn khỏi tích lũy thì phải giết cái tâm bỉ thử chấp ngã chấp nhân đó. Cái đó mà giết được rồi thì nó mới mau. Như vậy thì trần duyên rũ hết, thị phi chẳng hề, rèn một tấm lòng đêm ngày đoan đã. Người nào mà được như vậy đó thì trần duyên rũ hết, rũ sạch trần duyên, thị phi chẳng hề, không còn cái gì là thị phi nữa, chẳng hề tức là chẳng hề còn một chút nào. Như vậy thì quý vị thấy bỉ thử không còn nè, nhân ngã không chấp nè, thì trần duyên rũ hết, thị phi không còn. Dễ làm sao đâu, mấy chữ thôi. Như vậy thì cộng lại bốn câu này được bao nhiêu chữ? Có 16 chữ đó mà tôi không biết chừng nào xong bao nhiêu đó. Như vậy thì chúng ta mới thấy cái nhìn, cái tu mà Ngài giải ở đây thật là giản đơn. Mà đây không phải thầy Ngài giải mình, mà Ngài kể lại tâm tư của Ngài. Ngài tu trong cái thời gian ở núi, nó được như vậy đó. Rồi rèn một tấm lòng đêm ngày đoan đã. Một tấm lòng là gì? Nghĩa là dọn dẹp chỉ còn một tâm. Chỉ còn một tâm mà luôn luôn cả đêm ngày đều săn đón nó hết. Dọn dẹp nó hết chứ không phải là nói bỏ cái bỏ hết liền, mà luôn luôn phải săn đón. Đoan đã là săn đón nó. Ngày đêm gì cũng ngó nó, cũng săn đón, cũng đuổi dẹp, chứ không có phải để mặc tình nó làm gì làm. Như vậy thì mấy cái câu này chỉ cho cái sự tu hành của Ngài. Nghĩa là khi mà dứt hết được cái trần duyên thì thị phi nó không còn. Trần duyên sạch, thị phi không còn, thì lúc đó chỉ còn một cái tâm chân thật, luôn luôn ngày đêm phải dòm ngó, xem chừng nó chứ không phải bỏ. Giờ ngồi thiền là giờ đoan đã nó đó, phải không? Đoan đã nghĩa là săn đón, dòm chừng, coi đứa nào vừa trồi đầu dậy thì liền đuổi đi đó, để giữ gìn cho cái tâm nó được an nhiên, được thanh tịnh. Đó, quý vị nghe bao nhiêu câu đó thấy đủ tu chưa? Nghĩa là tu theo Ngài là như vậy đó. Bởi vậy những cái câu này khi người ta nói rằng Ngài lên núi Yên Tử để dòm chừng giặc bắt, thì nhìn ở đây nó có dính gì không? Nó rõ ràng chứng minh cụ thể cái gì trong thời gian Ngài ở núi, Ngài diễn tả cho chúng ta nghe, chúng ta biết hết, mà người đời tại không có chịu nghiên cứu, không chịu thấy được những cái chỗ này, cho nên họ hiểu lầm Ngài. Đây thì Ngài còn nói thêm, ngồi trong trần thế chẳng quản sự thai, vẳng vẳng ngàn kia dầu lòng thông dông thả. Tức là thông thả đấy. Nghĩa là đêm ngày đã là đoan đã cái tâm rồi. Bây giờ ngồi trong trần thế, Ngài ở trong cõi trần, ở trên núi trên non này, chẳng quản sự thai, nó không có quản gì, không có ngại gì, không có bận tâm gì đến sự đời thay đổi. Mặc tình sự đời thay đổi, Ngài không có bận tâm. Mà Ngài đương làm gì? Vẳng vẳng ngàn kia dầu lòng thông thả. Chữ dông nó là thông đó. Vẳng vẳng ngàn kia tức là nghe gió thổi rừng cây văng vẳng, lòng Ngài rất là thông thả. Dầu lòng tức là mặc tình, lòng mình thông thả, chứ không có bận đến cái việc đổi thay của sự đời, không có bận được mất, sự được mất của thế gian, mà Ngài chỉ để tâm an ổn, nghe tiếng gió lùa thổi trong rừng cây, lòng Ngài rất an nhiên tự tại. Đó là để diễn tả cái tâm trong lúc sống ở rừng. Giờ mới chỉ thêm, học đòi chư Phật cho được viên thành, sướng khúc vô sinh, an thiền tiêu xá. Đó. Như vậy thì Ngài tu, Ngài muốn làm sao học được như Đức Phật, học đòi chư Phật, học được như chư Phật vậy. Phải làm gì? Làm sao cho được viên thành, viên thành chánh quả hay là viên thành chánh giác. Mình không tu thì thôi, tu thì phải tu cho tới thành chánh giác như Phật, như chư Phật. Chứ không có phải tu để có chừng, tu để mà hưởng nhàn, mà tu là để được giác ngộ viên mãn như chư Phật. Đó. Mà khi được thành như chư Phật rồi thì làm gì? Sướng khúc vô sinh, an thiền tiêu xá. Xá là sái đó. Tức là khi được viên thành rồi thì chừng đó mình mới đánh cái bản nhạc vô sinh. À, rồi mình được an ổn trong thiền định một cách tự tại, an nhàn tự tại. Đó, tiêu sái tức là thảnh thơi tự tại. Như vậy thì bốn câu này nói theo cái sở nguyện hay là cái mục đích của Ngài phải đạt đến. Tu là phải đạt đến được như chư Phật, giác ngộ viên mãn, được giải thoát sinh tử, sướng khúc nhạc vô sanh là không còn sanh tử, là niết bàn đó, và sống được trong cái thiền, cái tâm thiền định tự tại, không còn bị cái gì làm động, làm dao động nữa hết. Như vậy thì cái mục đích của Ngài tu trong một đoạn này chúng ta thấy rất là đầy đủ. Đó, từ đây về sau Ngài mới nói về cái tư cách hành xử lúc tu. Ai ai xá cốc bằng nguyện chiêm bao, sảy tỉnh giấc què châu rơi lã chả. Ở trên đó là Ngài vui rồi đó. Bây giờ Ngài mới nói thế gian đang buồn. Ai ai nên biết, xá cốc là nên biết, bằng nguyện chiêm bao, tức cuộc sống này chẳng qua là một giấc mộng, một cái thời chiêm bao của mình thôi. Mộng nguyện chiêm bao không có gì là thật hết. Mà đã biết nó là không thật thì sao? Mà nếu không thật mà tưởng là thật á, thì sảy tỉnh giấc què, tức là khi mà tỉnh được cái giấc mộng dưới cây què rồi thì chừng đó châu rơi lã chả. Cuộc đời là mộng, là huyễn, mà chúng ta không biết, tưởng nó là thật, cho nên rồi khi gần mãn cuộc đời khóc lóc thương xót kể lể, cũng như cái anh chàng đi thi mà nằm dưới gốc què ngủ mê, mộng thấy mình được làm quan, được gả công chúa rồi lung tung, có con có cái sang trọng, tới giật mình thức dậy, có mình trơ trơ không có gì hết, chỉ nằm dưới cây què, chừng đó tủi thân khóc lã chả, châu rơi lã chả, hết cơn mộng rồi thì chừng đó mới buồn, mới tủi, mới tiếc nuối, vô ích. À, như vậy thì đây là cái lời khuyên của Ngài. Ngài khuyên rằng chúng ta tu, ai ai đó, tức là mọi người tu, phải nên biết, biết thế nào, cuộc đời như mộng huyễn, như giấc chiêm bao. Bởi vậy cho nên đừng có gì quan trọng nó mà rồi phải hối tiếc. À, cốc hay thân huyễn chẳng khác phù vân, vạn sự dai không tựa giường bọt bể. Cốc là biết, biết hay thân huyễn, thân này như huyễn như quá, chẳng khác phù vân, chứ nào khác đám mây bay, tụ đó rồi tan đó, không có bao giờ nó đứng yên một chỗ, không bao giờ nó còn lâu dài. Thì như vậy cuộc đời nó là mộng huyễn, nó là phù vân, không có cái gì lâu dài hết. Mà rốt cuộc muôn sự đều trở về không, tựa giường bọt bể, cũng như là bọt ngoài bể cả vậy. Sống nó dập cái thì nổi bọt, bọt thì sống khác đắp lên thì nó tan, nó nát, không có gì bền, không gì vững. Đây là lời Ngài nói cho mọi người biết cái cuộc đời nó là như vậy. Mà đã biết cuộc đời như vậy thì phải làm sao? Đem mình náo tới cảnh vắng ngàn kia, dốc chí tu hành, giấy sồi vó vá. Đó. Như vậy thì biết cuộc đời nó là tạm bợ, nó không có vững bền, rốt cuộc rồi thì không còn gì. Vậy thì chúng ta phải làm sao đây? Chúng ta phải cố gắng tìm đường mà tu hành. Đó. Đem mình náo tới cảnh vắng ngàn kia đó, tìm nơi tu hành. Tu hành ở chỗ an nhàn vắng vẻ để mà cố gắng tu cho đạt được đạo. Dốc chí tu hành, mà khi quyết chí tu hành rồi á, thì giấy sồi vó vá. Tức là vó vá tức là mai chầm dù áo bằng giấy hay là các cái vải thô, cái tơ sồi là chữ tơ mà tơ thứ rất là to đó. Như vậy thì thôi mình nói theo bây giờ, hoặc là bằng giấy, hoặc là bằng vải xấu, hoặc là chầm vá, miễn nó có đỡ che thân thôi. Tức là khuyên mình quyết tu thì phải chịu cực khổ, quyết tu thì phải chịu nghèo khó, chứ đừng có nghĩ khác. Bây giờ Ngài còn dạy thêm, lành người chẳng chớ giữ người chăng hay, chăng chớ giữ người chăng hay, ngậm miệng đắp tai hề chi quả cá. Mấy câu này thật là hay, hay đáo để. Lành người chăng chớ, cái người làm hay thôi để cho họ hay, mình cũng đừng bận tâm gì với chuyện hay của họ. Giữ người chăng hay, cái giữ của người thì mặc họ, mình đừng có bận tâm phê phán, phải không? Người hay thì để cho họ hay, người giữ thì để cho họ giữ, mình đừng có chen vô, mình đừng có bình phẩm lộn xộn. Đó, khuyên mình như vậy. Mà cái bệnh của chúng ta là sao? Chuyện của thiên hạ, người đó họ lười biếng thì cái lười biếng họ chịu, mình không phải là thầy họ thì để thầy họ rầy. Còn họ lười biếng mà mình cũng ghét nữa, cái chú là lười biếng thấy dễ ghét quá, phải không? Rồi cái người kia hay cãi thì cãi là để thầy họ rầy, này cũng chen vô. Người tu gì mà cãi lẫy ôm sòm, người ký chen, rồi ghét cái người lười biếng, không ưa người cãi lẫy đó, tâm mình nó dính nhiều ít. Rồi gặp ai cái gì hay hay, cái khen, cái đó hay quá, rồi cũng tìm cách khen, khen mà mai mốt lỡ làm cái dở cái chề. Cứ vậy, bởi vì ở đời có ai hay trọn vẹn, có ai dở hoàn toàn, mà mình cứ chen vô hoài, mà không nhớ là mình đang sao hết. Bây giờ quý vị nghĩ kỹ coi, mình đang cái gì không chịu nhớ, mà lại nhớ chuyện người ta, mà nhớ người ta không phải dạy người ta được, không phải can thiệp người ta bỏ, thì sao? Mà hiện giờ mình đang rối loạn tơi bời đây, hay là mình đương an nhàn tự tại đây, không chịu nhớ. Như vậy thì quý vị muốn an nhàn tự tại, hay muốn rối loạn tơi bời? Muốn cái nào? Muốn một đàn mà làm ngã đó là ngu. Muốn là muốn an nhàn tự tại mà lại làm chuyện rối bời hoài, phê bình người này, chỉ thích người kia, đó là rối bời, phải không? Như vậy thì mới thấy chúng ta ngu xuẩn làm sao. Chuyện đáng không làm, không đáng thì cứ làm, làm rồi sanh phiền não ầm ầm với nhau. Thường thường mà hay cãi lộn nhau là tại sao quý vị biết không? Nhất là bên phái nữ hay đôi chối. Hay đôi chối đó. Đôi chối tức là chuyện của ai đó, cái vị đi nói với người thứ hai. Người thứ hai nghe, cái người thứ hai lại lẹ miệng nói lại cái người mà mình phê bình. Cái người phê bình hết tức. tới cái rồi cái hoặc là chỉ trích lại mình, cái mình không chịu, mình nói ai nói, mà nói cô A cô B gì đó, nói nó kêu lại đây, kêu đây, hai ba người thấy rùm lên đồi chối đó. Thì như vậy thì tự mình làm rối chứ ai làm rối mình, phải không? Chúng ta tự làm rối, tự làm khổ, tự làm phiền lý cho mình, rồi kêu trời của đất tu sao khó quá. Trời đất có chen vô chỗ đó không? Đó là cái ý hết sức là rõ. Cho nên Ngài nói những cái chữ thật tình hết sức là tường tận cho chúng ta nghe. Lành người chăng chớ, giữ người chăng hay. Đó. Lành của người thì để cho người, giữ của người cũng để cho người, đừng có chen vô. Bây giờ quý vị chịu điều đó không? Chịu rồi chắc phải làm giấy cam đoan rồi lăn dấu tay rồi mới được chứ, chịu miệng không tôi e quên. Bởi vì cái chuyện hết sức là dễ mà không biết tại sao mà nó trở thành khó. Rồi ngậm miệng đắp tay hề chi quả cả, ngậm miệng đừng thèm nói gì, đừng thèm nghe gì thì có quả gì tới mình đâu. Phải không? Sở dĩ mà có quả là tại miệng lanh, lỗ tai sáng. Đó. Thì như vậy chúng ta muốn không có quả thì chỉ cái là ngậm miệng đắp tai được. An thân lập mệnh, thời tiết nhân duyên, cắt thịt phân cho, dầu là chim cá. Đó, cái này hơi khó làm rồi đó. An thân lập mệnh, tức là chúng ta muốn được an thân, muốn được vững chí, thì thời tiết nhân duyên, tùy theo thời tiết nhân duyên, khi nó đến, khi nó đủ, thì kết quả. Còn đối với các cái sự vật chung quanh, chúng ta sẵn sàng hy sinh, bố thí cho nó, nào là cắt thịt, phân cho, không những cho người thôi, mà kể cả chim, cả cá nữa. À. Thân này chẳng quản, bữa đói bữa no, địa thủy quả phong, dầu là biến quá. À. Đối với thân này, chúng ta không có nệ, không có ngại gì. Dù một buổi bữa đói, một bữa no, dù đói, dù no cũng không quản ngại, chứ đừng có nghĩ nhiều khi năm nay gạo trong kho còn nhiều, mà lo sang năm mới có lúa ăn không, có gạo ăn không, phải không? Mình lo xa quá, riết rồi cái đầu của mình nó cũng lộn xộn luôn. Bây giờ thôi, tới đâu hay đó, cứ lo tu thôi. Mọi việc tu là đủ hết, chứ đừng có lo đói lo no. Địa thủy quả phong, dầu là biến quá. Câu này nói cái gì? Ở trong thân này là tứ đại, đất, nước, lửa, gió, mặt tình nó đổi thay, nó biến quá, nó đổi thay. Tức là khi cái này mạnh, cái kia yếu, đó là bệnh hoạn. À, mỗi lần đổi thai là mỗi lần bệnh hoạn. Như vậy thì dù cho cái thân này nó do tứ đại hợp, tứ đại nó không hòa, nó sanh là bệnh hoạn, mình cũng không thèm bận lòng, không có sợ. Nhưng bây giờ thì chúng ta sợ quá, hơi e cái đầu một chút muốn đi bác sĩ liền, phải không? Nhức cái răng một chút cũng chạy đi bác sĩ liền. Đó. Đó là chúng ta hơi quý trọng nó quá. Ở trên núi, trên rừng như vậy, đau ốm sơ sơ có đi bác sĩ được không? À, thì ít khi mà có thầy thuốc, cho nên mặc dù nó có đổi thay, khi thì nóng, khi thì lạnh, khi thì đau nhức vân vân, mình cũng vẫn không có quan hệ, không có cho nó là một sự trọng yếu gì hết, mà cứ cố gắng lo tu. Cho nên địa thủy quả phong giàu là biến hóa. À, biến hóa tức là nó bất an, nó không được điều hòa. Mà đó là bệnh. Nghĩa là thân này dù bệnh, nói cách dễ hiểu đó, thân này dù bệnh, mình cũng không màng. Pháp thân thường trụ, phổ mãn thai hư, hiển hách mục tiền, viên dung lõa lõa. Ở đây, sở dĩ chúng ta coi thường cái thân này, coi thường thân này là tại sao? Bởi vì chúng ta thấy cái thân này là cái thân tạm bợ, cho nên hy sinh nó cho chúng sinh mình không tiếc, dù cho có no có đói mình cũng không màng, dù phải đem thân để mà bố thí cho các con vật mình cũng không tiếc. Tại sao mình không tiếc? Vì mình biết rằng pháp thân nó thường trụ đầy khắp cả hư không, hiển hách một tiền mà nó rõ ràng ở trước mắt. Viên dung lõa lõa tức là nó viên dung sáng lạng, không có một chỗ nào mà thiếu, mà không có chỗ nào mờ tối hết. Sở dĩ chúng ta coi thường cái thân thịt, thân tứ đại là vì chúng ta biết mình có cái pháp thân. Cái pháp thân của mình nó là bủa khắp, nó là ở ngay trước mắt, nó là viên dung, tức là nó tròn đầy, dung hợp hết mà rất là sáng lạng. Đó, bây giờ chỗ này tôi nhìn lại, nói lại cho quý vị nghe, coi có thực hay không. Ở trong nhà thiền dạy, khi mình đi, chỉ biết đi. Khi mình ăn, chỉ biết ăn. Khi mình ngồi, chỉ biết ngồi, vân vân. Thì như vậy, để làm gì? Đi chỉ biết đi, ăn chỉ biết ăn, ngồi chỉ biết ngồi, để làm gì? Là tại vì cái chân thật của chúng ta nó đang hiện tiền. Mà khi đi không chịu nhớ mình đang đi vừa nghĩ chuyện hôm qua hôm kia, tới đối xử với ai sao, nói năng thế nào, phải không? Cứ nhớ mấy chuyện đó mà quên cái mình đang đi. Có vậy không? Chắc vậy hết trơn. Phải không? Đi mà không nhớ mình đang đi. Đó. Rồi ăn cơm. Ở thế gian thì người ta nói ăn cơm phải nói chuyện nhiều mới vui. Phải không? Còn trong đạo, nó ăn cơm chỉ là ăn. Chỉ là ăn là sao? Ăn biết mình đang ăn món này, món nọ, món kia. Mình đang ăn, ăn cách bình tĩnh, sáng suốt, đầy đủ, mà không có cái niệm nghĩ món này ngon, món kia dở, rồi phê bình người nấu, người xào gì đó. Đó, nghe, cứ ăn là ăn, không có niệm gì khác. Mà không có niệm gì khác, lúc đó chúng ta biết cái gì? Chúng ta biết ăn, phải không? Biết ăn, biết đi, biết ăn. Mà có ai không biết đi, biết ăn không? Đó, thì cái biết đó là cái biết hiện tiền, viên dung lõa lõa đó. Đó, nó đầy đủ hết. Mà chúng ta ngồi lại bàn ăn thì quên mất cái đó, mà cứ lo cái chuyện ngon dở, rồi bàn chuyện năm trên năm dưới lung tung lang tang, quên mất cái đương ăn. Đi thì cũng nghĩ như vậy, ngồi xuống thì chỉ ngồi, mà ngồi xuống thì nhớ chuyện năm trên năm dưới đủ thứ chuyện. Như vậy cho nên chúng ta có cái sẵn tròn đầy sáng sủa mà chúng ta quên mất. Như vậy thì đặt câu hỏi lại, chúng ta biết đi không? Biết thì đó là có mình rồi. Chúng ta biết ăn không? Biết thì có mình rồi. Chúng ta biết ngồi, biết đứng không? Đó. Thì cái nào cũng có biết. Biết thì tức là cái sẵn. Cái biết đó nó là cái sẵn. Phải không? Nó sẵn của mình mà mình quên. Bởi vậy nên rồi mình đi tìm một cái gì xa lạ, mà cái biết ăn, biết đi, biết đứng, biết ngồi đó, cái biết đó, nó có phải đợi suy nghĩ mới biết không? Thì cái biết sẵn mà không cần suy nghĩ, cái suy nghĩ là cái lộn xộn, lăng xăng, dấy động, mà mình sống với cái suy nghĩ mà không sống với cái hiện tiền đó. Như vậy, tu thiền là gì? Đi thiền, ngồi thiền, đứng thiền, ăn thiền, lúc nào cũng thiền hết. Là như vậy đó. Nên là chỉ là ăn, chỉ là đi, chỉ là đứng, chỉ là ngồi mà không có thêm cái gì hết. Lúc đó, có ai nói lúc đó mình không biết không? Không biết làm sao mình biết ăn? Phải không? Không biết làm sao mình biết đi? Thì như vậy rõ ràng mình đang biết, mà cái biết đó không có một cái suy nghĩ nào mới biết. Còn tất cả cái giờ chúng ta khôn lanh hoặc là dại khờ gì đó cũng đều do cái suy nghĩ mà phân biệt ra. Bởi vậy cho nên tu thiền nó giản đơn làm sao? Đây ngài mới nói câu sau: thiền tâm chỉ thị, mục kích đạo tồn, không cốc truyền thanh, âm hưởng ứng giả. Mấy cái câu này nói rõ ràng, chỉ thị tức là cái chỉ bài của thiền tông đó, mục kích rõ ràng tức là đạo tồn, tức là đạo nó ở ngay trước mắt thôi, mục kích tức là ở ngay trước mắt, chứ không ở đâu xa lạ hết. Đừng tìm kiếm cái gì xa lạ, đạo ở ngay trước mắt. Mà đạo là gì? Là cái tâm. Tâm là cái gì? Là cái biết. Biết mà không xen lẫn, biết mà không có xao động, thì đó là đạo chứ gì hết. Bây giờ nó đâu có xa, ngay ở trước mắt của mình, hiện tiền đó, chứ không đâu xa hết. Đây, không cốc truyền thanh, âm hưởng ứng giả. Làm sao? Không cốc là cái hang trống, mà vô trong núi có mấy cái hang trống đó, mình la một tiếng gì, mình kêu, mình hát, mình ca gì đó, thì trong đó nó trả lời mình sao? Giống hệt với mình, mà nó có suy nghĩ không? Nó có bắt chước mình không? Đó cũng vậy. Tâm chúng ta phản ứng lại những cái sự việc nó tới giống như là không cốc truyền thanh vậy đó. Nghe rồi thì cứ trả lời lại mà không cần suy gẫm, không cần phân biệt, thì đó là cái chân thật của mình đang hiện tiền chứ không gì hết. Bởi vì cái mắt thấy là cứ thấy, tai nghe thì cứ nghe, mà nó không có một cái gì chen lẫn. Ở ngoài kia thế nào thì nó đáp ứng thế ấy, giống hệt thấy cái bình hoa, chậu hoa thì là chậu hoa thôi. Nhưng bây giờ có ai chịu ngừng ngang đó không? Hoa này chân khéo quá. Khi nghĩ hoa chân khéo rồi nghĩ thêm cái gì nữa? Ai chân đó? Rồi ai chân đó, cái là cái tìm với hoài, rồi thành ra nó nối một sợi dây chuyền dài, nó không cho mình dừng. Còn thấy qua là qua thì còn cái gì nữa? Rồi nếu mà muốn biết ai chân, người chân đây là khéo, rồi thì hỏi tìm cho ra người đó. Mà thấy người chân khéo là tưởng tượng họ đẹp, mà thấy chừng thấy cái rồi sao người này xấu xì, cái là chán nản. Thì như vậy mình thấy nó có một cái chuỗi mà nó làm cho người ta phải phiền hà hoài. Còn mình thấy bình hoa là bình hoa thì có gì phiền hà không? Thì quý vị thấy cũng như vậy, chúng ta đi ngang đâu nghe cái mùi thơm, nghe mùi thơm thì nghe mùi thơm rồi cứ đi, mùi thơm là mùi thơm. Này chịu đi không? Đứng lại coi cái cây gì, cái gì mà thơm vậy đó. Mà coi cái gì thơm đó, mà tìm ra cái đó, cái muốn có cái đó đem về trồng, hay cái đó đem về nắm trong tay chơi cho thơm. Rồi cái đi lại, tỉ dụ hoa thơm lại cắt, lại bẻ để trong tay thơm. Rồi ông chủ nhà thấy bẻ hoa ông sao? Ông rầy, ông mắng rồi chừng đã xấu hổ. Thì như vậy nó thơm mà nó thơm thôi thì có chuyện gì đâu, phải không? Thêm một chữ dài đó thì có chuyện. Đó, quý vị mới thấy tất cả chúng ta bây giờ sống trong cái rối loạn đó, là tại vì không dừng ở cái chỗ không cốc truyền thanh này. Thành cái câu không cốc truyền thanh này là một câu rất là đầy đủ ý nghĩa. Ngài nói thiền, thiền là gì? Thiền nó chỉ thị rõ ràng cái hiện tiền trước mắt đó. Mà cái hiện tiền trước mắt đó, mình sống được với nó thì chẳng khác nào là cái hang trống ở ngoài có tiếng gì thì nó phản ứng lại tiếng nấy thôi, chứ không thêm bớt một cái gì hết. Cho nên không cốc truyền thanh, âm hưởng ứng giả. Cái âm hưởng nó trả lời hệt như vậy, mà không có ai suy nghĩ, không có ai thêm thắt gì trong đó hết. Bây giờ mình tu như vậy được không? Quý vị mắt, tai, mũi, lưỡi, thân giống như không cốc truyền thanh được không? Được không? Mà được vậy thì thiền được chứ gì? Bởi vậy, ở trước bài trước thì nói, đối cảnh vô tâm đó, mặt vấn thiền, thì thiền ngay khi đó đó. Nghe thấy là thấy, nghe là nghe, biết là biết, chứ không có thêm cái gì trong đó, thì đó là thiền. Cái chỉ thị của thiền tông là như vậy, nó hiện tiền ở trước mắt, chứ không có gì xa chạy hết. Như vậy đó mà, phô người học đạo, vô số nhiều thai, trúc quá nên rồng, một hai là quả. Đó. Cái sự việc nó rõ ràng, nó thực tế như vậy, hết sức là cụ thể, không có nghi ngờ gì hết. Vậy mà, đa số, chứ phô người là đa số người học đạo, hay là nhiều người học đạo, vô số nhiều thai, nhiều lắm. Những người học đạo, vô số nhiều thai, tức là nhiều lắm. Nhưng mà, cây trúc mà quá nên rồng, một hai là quả. Nghĩa là có một hai người là cùng, không có nhiều. Đó. Đi tu thì đông, học đạo thì nhiều, mà được kết quả, được thành công thì rất ít. Tại sao? Tại khó hay là tại gì? Người ta cứ nói tu Phật khó, mà quý vị thấy nói nãy giờ khó hay dễ? Mình giống như là cái hang trống, ở ngoài có cái gì phản ứng là cái nấy thì dễ ợt chứ có gì khó, có ai khen chê ngu dại gì đâu, phải không? Mà mình không chịu, mà cứ ở ngoài phản ứng vô thì ở trong nó chia chẻ, nó phân tích ra, nó trả lời lại, chứ nó không có chịu dừng ngang đó. Bởi vậy cho nên rồi chúng ta khổ sở, tu mà không đạt được đạo. Bây giờ chúng ta mới thấy đa số người tu nhiều lắm mà kết quả không có mấy người là tại chỗ đó đó. Tại cái chỗ mình không có thực hiện đúng như Phật tổ dạy, mà mình cứ chạy rong theo trần cảnh, rồi vính, dính, rồi mắc, tất cả cái đó, rồi khổ đau, rồi mờ mịt. Cho nên, bởi lòng vờ vịt, trỏ bắt làm nam, nhất chỉ đầu thiền, sát na hết cả. À, bốn câu kết này, hết sức là rõ ràng. Sở dĩ, tu mà không kết quả đó, là tại gì? Bởi vì cái lòng nó mờ mịt, nó tối om à, phải không? Vờ vịt đó, tức là nó mờ mịt, nó bởi trong lòng nó mờ mịt, nó tối mù, trỏ bắc làm nam, cho hướng bắc làm hướng nam, nó lộn vậy đó, lộn ngược, nó không có thấy được lẽ thật. Bởi không thấy được lẽ thật cho nên cái tu hành không có kết quả. Bây giờ, muốn được kết quả, có khó khăn gì nhất? Chỉ đầu thiền, sát na hết cả, chỉ thiền một ngón tay, thì trong chốc lát hết tất cả phiền não. Dễ hơn. Chỉ một ngón tay thiền á, thì tất cả phiền não sạch hết. Sao vậy? Nghĩa là còn hai đối đãi thì phiền não nó dấy động. Chỉ khi còn một, không còn hai nữa, thì mọi cái tan hết, tan biến, dễ ợt, phải không? Đơn giản, chỉ một ngón tay thiền ra thì mọi việc tan biến hết. Bây giờ quý vị đừng có cái gì hết, chỉ một tâm thôi, thì sự gì mà nó làm quả cho quý vị? Phải không? Chỉ một tâm, không có giấy niệm, bỉ thử nhân ngã gì hết, thì còn cái gì là khổ? Còn cái gì là phiền não? Còn cái gì là hệ lụy? Đó, hết sức là dễ, hết sức là đơn giản, mà người tu mình cứ lắc đầu hoài, phải không? Nhiều khi khổ sở, than tu gì mấy chục năm mà không tới đâu, tu gì mà càng ngày càng thấy dở, dần dần, là tại vì chúng ta quanh co quá, thành ra nó không có được kết quả tốt. Như vậy, cái bài này quý vị đọc rồi thấy sao? Thuộc lòng nên không? Nó phải thuộc lòng, trả tới trả lui cho thuộc nhau vậy đó, để mà đủ cái tư cách nhắc nhở mình. Vì bài kinh Phật dạy dài quá, cái này Ngài đem hết cái tâm huyết của Ngài nói cho mình nghe. Bây giờ kết thúc bằng 4 câu kệ. Ngài có cái tật, bài kệ nào, bài ca dài kết thúc cũng có 4 câu, bài phú dài kết thúc cũng có 4 câu, mà 4 câu kệ thì chữ nôm, bài thì chữ nôm, mà kệ thì chữ hán. Kết thúc 4 câu rằng: cảnh tịch an cư tự tại tâm, lương phong suy đệ nhập tùng âm, thiền sàng thủ hạ nhất kinh nguyễn, lưỡng tự thanh nhàn thắng vãng câm. Đây dịch: sống yên giữa cảnh động, giữa cảnh lặng lòng không, gió mát hiu hiu lọt bông thông, dưới góc giường thiền kinh một quyển, thanh nhàn hai chữ đáng muôn đồng. Thánh thơi không? Nghĩa là người tu mà ở trong cái cảnh lặng, lòng mình lại trống. Chứ ở cảnh lặng mà lòng nhớ thành thị thì sao? Bởi vậy, cảnh lặng mà lòng không, thì nghe gió mát ở dưới bóng thông, nó khỏe, nó nhẹ làm sao? Quý vị có ra bóng thông ngồi nghe gió mát không? Mà khi nghe gió mát thì nhớ nhà không? Nhớ bạn bè không? Đó, chứ còn ngồi dưới bóng thông nghe gió mát mà lòng trống rỗng thì thánh thơi biết chừng nào. Mà người ta không chịu ngồi dưới cội thông được gió mát mà cứ nhớ chuyện đông chuyện tây không thành, được có không thánh thơi chút nào, phải không? Không có một chút thánh thơi là vì không có cái lòng trống rỗng đó. Dưới gốc giường thiền kinh một quyển, ở dưới cái gốc giường của mình để quyển kinh. Quyển kinh mà đều để đó mới có đọc không, nhưng mà cứ để đó. Thanh nhàn hai chữ đáng muôn đồng. Thiệt là chỉ có cái thanh nhàn, nó êm là dịch muôn đồng, nó nghe nó còn yếu. Câm, câm là gì? Vạn câm là muôn vàng chứ. Muôn vàng chứ mới muôn đồng. Mà lấy giận thì thành nó yếu đi. Chứ muôn đồng còn ít quá, giá trị còn kém quá, phải không? Muôn ngàn lượng vàng. Thế là thanh nhàn hai chữ đó đáng muôn ngàn lượng vàng. Phải không? Như vậy thì chúng ta mới thấy người tu thực tình tâm mình an ổn, thanh tịnh, rồi ở nơi vắng vẻ, ở chốn tùng lâm, đều là nhẹ nhàng, đều là an ổn, không có cái gì quý giá bằng. Người nào có 10 lượng vàng thôi mang đi trong lòng, trong mình, thì lòng họ có yên không? Sợ, phải không? Lo. Còn không có cái gì ngồi dưới cái rặng cây thông hay dưới bóng cây thông gió mát hiu hiu, mà lòng mình không có gì hết, nó thảnh thơi làm sao? Ai hưởng được cái thảnh thơi đó? Ai có quyền hưởng cái đó? Đây có thông, có gió mát, mà không biết mấy người hưởng cái đó. Có hưởng được không? Không biết được nhiều ạ. Đó, thì như vậy mới thấy cái giá trị của cái bài này. Bài này là cái bài mà Ngài đã chứng đạo rồi, Ngài nói ra để cho người biết cái tâm trạng của Ngài và khuyên chúng ta tu phải được như vậy thì sẽ thành công không nghi ngờ. Đó là cái bài Đắc Thú Lâm Tuyền Thành Đạo Ca. Như vậy, nói tới Ngài Điều Ngữ Giác Hoàng, chúng ta không thể nào bỏ qua hai cái bài Thú Đắc Lâm Tuyền và Cư Trần Lạc Đạo Phú được. Vì một đoạn ở thế gian, một đoạn vào trong đạo xuất gia. Thì như vậy, hai cái phần rất là rõ, rất là đầy đủ. Hiểu như vậy, thấy như vậy, thì chúng ta mới biết đường lối mà Ngài dạy chúng ta tu, cũng như cái đường lối mà Ngài đã tu. Thì hôm nay học tới đây là hết. Chúng sanh vô biên thệ, nguyện độ phiền não tận thế, nguyện đoạn môn vô lượng thế, nguyện học Phật đạo vô thượng thế, nguyện thành.